Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, nhiệm vụ chủ tuyến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiến vào thế giới. Hỏa ảnh nhẫn giả vị trí, ba chi quốc ga tàu ngoài trang viện vây thế giới độ khó. Thế giới độ khó LV2 LV6 thế giới giới thiệu vắn tắt. Đây là do chakra sáng tạo thế giới, nắm trong tay chakra nhẫn giả chiến tranh không ngừng cừu hận không nghỉ. Ở liên miên chiến tranh sau lớn nhỏ nhẫn giả gia tộc tạo thành từng cái nhẫn nại thôn nắm trong tay. Lớn quốc gia nhỏ, trong đó lấy 5 đại nhẫn thôn thực lực mạnh nhất hàng năm thuộc về hòa bình và chiến tranh thay. Nhau nhiệm vụ chủ tuyến, người nghèo kêu rên nhiệm vụ mục tiêu. Ở làng lá nhẫn giả đến ba chi quốc sau phá hủy cầu lớn nhiệm vụ độ khó. LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Thành tựu thủy chi quốc phản bội nhẫn nại Zabuza Momochi thủ hạ trẻ mồ côi. Người phụng mệnh phá hủy ba chi quốc cầu lớn. Cùng trong chốc lát đến từ 5 nước lớn hòa quốc làng lá do thượng nhẫn dẫn đội hạ nhẫn tiểu đội. Đang đến gần ba chi quốc tiếp nhận bảo vệ cầu lớn nhiệm vụ tin tức. Nhớ ngươi nhiệm vụ chẳng qua là phá hủy cầu lớn nhiệm vụ kỳ hạn. 10 ngày tưởng thưởng nhiệm vụ. 5.000 siêu duy tiền. 1 điểm tự do thuộc tính điểm nhắc nhở. Bởi vì ngươi có không tầm thường niệm năng lực. Mà niệm năng lực và chakra ở một phương diện khác rất tương tự. Cho nên người bị nhận định là không có nhẫn thuật thiên phú nhưng là tinh thông thể thuật và đao. Thuật hạ nhẫn bị Zabuza Momochi coi trọng. Bởi vì là thực lực sai biệt quá lớn ngươi trận doanh đem chỉ có ngươi một người nhắc nhở. Bởi vì hai bên siêu duy người tiến hóa thực lực sai biệt quá lớn. Ngươi so phe địch trận doanh siêu duy người tiến hóa chậm 10 ngày đăng ký đời này giới nhắc nhở. Nên phản chiếu phó bản là tự do giết hại phó bản. Tấm tác, ổn thỏa đại nhân vật phản diện tuyến đường. Triệu mục sờ cằm yếu ớt thở dài. Ông trời muốn hắn làm người xấu. Phá hủy ba chi quốc cầu lớn để cho quốc gia này tiếp tục dầu sôi lửa bỏng. Không có biện pháp, nhiệm vụ chủ tuyến phải hoàn thành. Dựa theo nhắc nhở theo như lời. Ba chi quốc cái này phản chiếu thế giới còn lại 99 cái siêu duy người tiến hóa. Bây giờ 80-90% đều là lấy thôn dân thân phận hạ xuống ở ba chi quốc. Những người này vận khí chân thực không tốt. Cùng hắn chia được đối nghịch trận doanh lại là tự do giết hại phó bản muốn không chết đều khó. Hắn bây giờ, nhưng mà nổi giận đặc biệt muốn giết người. Đối kháng nhiệm vụ địch ta trận doanh có thực lực sai biệt. Yếu một phương sẽ trước thời hạn tiến vào thế giới. Mạnh một phương, truyền tống quá trình sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Cái này ngủ say thời hạn, nhỏ nhất 1 tiếng lớn nhất 10 ngày. Trung gian thời gian kém. Yếu một phương nếu như thật tốt lợi dụng chưa chắc không có cơ hội lật bàn. Hắn ước chừng chậm 10 ngày mới đi vào. Tương đương với truyền tống quá trình ngủ 10 ngày. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Đối diện đám phế vật kia làm hại hắn lãng phí 10 ngày sinh mạng. Nếu không hắn bây giờ cũng đã rời đi phản chiếu thế giới luân hồi. Huịch huịch, Triệu Mục thả ra im lìm hư thủy tinh ảnh quạ đen. Thủy tinh ảnh quạ đen đang muốn lê lết Triệu Mục cổ. Con mắt trái một tròng đen tử đã bị đào đi. Nhất thời dùng mắt phải u oán nhìn Triệu Mục, ta bất quá là muốn lấy lòng ngươi một chút, thân cận một chút. Không thích cũng được đi làm gì đào ta con ngươi. Trời cao vùng lân cận dò xét cha một chút, nhìn chung quanh một chút có hay không giám thị nơi này con chuột. Triệu Mục dặn dò, thủy tinh ảnh quạ đen nghe được có nhiệm vụ, nhất thời cao hứng vỗ cánh cao phi. Nhiệm vụ được a. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ có thơm tho thủy tinh đen ăn. Ai? Triệu Mục đột nhiên ở giữa nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Cái gì cũng không thấy được. Thậm chí tai ếch ma đồng cũng chỉ có thể nhìn được đặc biệt nhỏ yếu tai ếch khí. Ý vị này không phải là loài người. chẳng qua là trong rừng cây bình thường động vật nhỏ cái gì. Nhưng là mới vừa rồi cái loại đó bị người nhìn chằm chằm cảm giác tuyệt đối sẽ không có sai. Hắn có thể khống chế thủy tinh ảnh quạ đen trời cao điều tra. Phe địch siêu duy người tiến hóa vì sao không thể có tương tự thủ đoạn. Thậm chí một ít siêu duy người tiến hóa có thể có giám thị tác dụng thiên phú, kèm theo sát ý niệm, nhắm ngay rừng cây thả ra ngoài, giống như thủy triều như nhau quét qua. Trong rừng cây chim muông điên cuồng chạy trốn, liền liền côn trùng đều ở đây ác niệm dưới sự xung kích cách xa. Dưới tình huống này, cây lá rậm rạp trong duy nhất lưu tại chỗ một chút xíu tai ách khí lập tức thay đổi đặc biệt rõ ràng. Triệu Mục ngay tức thì xông tới, thấy lá cây ở giữa ẩn núp một cái nhỏ nhỏ ốc sên xác. Ốc sên, nhắc tới ốc sên, ấn tượng nhất sâu sắc chính là biển kẻ gian vương thế giới điện thoại chung. Trong đó có một loại, chính là có giám thị chức năng giám thị điện thoại chung. Nhưng là theo hắn biết, giám thị điện thoại chung nhỏ nhất cũng là nhỏ quả banh ra lớn nhỏ. Cái này một cái cũng chỉ có lớn chừng ngón cái ẩn núp tính vượt qua quá nhiều. Tung người nhảy một cái, trên cây ốc sên bị nặn ở trong tay. Người đối với giám thị điện thoại trùng tạo thành một bị thương hại. Nhìn tin tức cá nhân chiến, đấu nhắc nhở, nhìn lại trong tay bị thương tổn sau bành trướng đến nhỏ quả banh ra lớn nhỏ giám thị điện thoại trùng, Triệu Mục buông tay ra một cước đạp lên. Xa ở mười mấy dặm bên ngoài một chỗ cất vào hầm trong truyền ra một hồi tức giận mắng. Những người khác nhìn tức giận Nelson, không ít người cũng trong bóng tối cười trộm. Nelson dựa vào vận khí tốt đạt được đối với giám thị điện thoại chung, lại thêm có sinh mạng thu nhỏ lại thuật loại thiên phú này, những ngày qua xuống một mực một bộ mình rất lợi hại dáng vẻ hết sức cuồng ngạo. Nếu như không phải là cần hắn trinh sát năng lực căn bản không người sẽ nuông chiều hắn. Hiện giám thị điện thoại trùng chết, nên sân loại rượu này quỷ đã mất đi giá trị lợi dụng. Bọn họ có thể ngây ngô ở hầm trú ẩn này tụ họp. Không một không phải nắm giữ siêu phàm lực lượng hoặc là thiên phú. Cũng không ai sẽ nhận là mình bại bởi những người khác. Nelson loại này ỷ mình quá cao người định trước sẽ không có người thích hắn. Các người làm sao xem người này? Trong đó da bọc xương chàng trai thanh âm khàn khàn hỏi. Tấm cách, một người trong đó đột nhiên hốt hoảng hô. À, Lý Hạ ngươi biết hắn. Tấm cách ánh mắt sáng lên. Những người khác vậy đều nhìn về Lý Hạ. Làm sao sẽ không nhận biết? Lý Hạ cười khổ nói. Ta tân thủ thế giới là Hunter nhân Hunter, người này là Triệu Mục, hắn chính là cái đó càn quét thợ săn khảo nghiệm quái vật. Hắn ở thợ săn khảo sát ám sát quan chấm thi, cuối cùng mượn trở về năng lực ung dung chạy trốn. Ta không có nhìn lầm, khó trách ở thự quang tử hệ thống xem ra chúng ta cộng lại cũng so hắn yếu hơn. Ta thậm chí hoài nghi, chúng ta liên thủ cũng không đủ hắn giết. Lời này qua đi, tân thủ thế giới hắn có thể mạnh đi nơi nào? Ta đây là nhận là Lý Hạ nói có lý, coi như cái này Triệu Mục không hắn nói nơi đó lợi hại. Chúng ta trên trăm người và hắn chính diện xung đột muốn chết bao nhiêu người? Cuối cùng lại có thể sống sót nhiều ít, mấu chốt là Thự Quang chưa làm gì sai. Nghe nói như vậy, hầm trú ẩn bên trong tất cả mọi người đều trầm mặc. Kẻ ngu vừa muốn chết, mà trực diện Triệu Mục ai chết ai sống vậy thì thật là xem vận khí. Xem ra chỉ có thể mượn kịch bản nhân vật. Tấm cách bất đắc dĩ nói, kịch bản nhân vật cũng chưa chắc đáng tin, nếu không còn muốn chúng ta làm gì. Lý Hạ lắc đầu nói, gà tàu bên kia có thượng nhẫn và ba cái hạ nhẫn, làng lá bên kia cũng đã tới một cái thượng nhẫn và ba cái hạ nhẫn. Chúng ta duy nhất ưu thế chính là chúng ta nơi này là kịch bản nhân vật chính. Lẽ thường mà nói nhất định là đang nghĩa chiến tranh tà ác. Cho nên ta suy đoán, Triệu Mục và chúng ta nhiệm vụ là không giống nhau. Chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến là Zabuza Momochi chết. Triệu Mục nhiệm vụ nhưng không thể nào là giết chết kịch bản nhân vật chính. Ta đoán, nhiệm vụ của hắn hẳn là phá xấu xa cầu lớn hoặc là bảo vệ Gato. Nếu như ta phân tích là chính xác, Triệu Mục chưa chắc sẽ vào làng lá nhẫn giả chính diện xung đột. Hắn chỉ biết đem chúng ta làm con mồi. Phải nghĩ biện pháp để cho Triệu Mục và làng lá nhẫn giả hai bên ngươi chết ta sống. Nếu không cuối cùng chúng ta nhất định sẽ từng tái bị săn giết. Ngươi nói có lý, bất quá chúng ta trước phải đến gần làng lá nhẫn giả. Tấm cách tán đồng gật đầu một cái. Cùng mọi người thương lượng như thế nào đến gần làng lá nhẫn giả mà không bị hoài nghi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,